Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221. Kinh Giao Tấn Cung, 49, Nguy Hiểm, thông qua Hồng Cương xem bính 250 to lớn tử linh bắt lấy. Sỏ xuyên qua ngực, tánh mạng đe dọa bán mệnh đạo nhân rốt cuộc đãi không được. Cắn chặt răng đột nhiên thu thế. Căng ra đầu chặt đứt chú, đại biểu ngọn lửa đỏ đậm trong khoảnh khắc thay thế được thủy lam. Trong tay tam mao lệnh bài nhan sắc nháy mắt ảm đạm. Bán mệnh đạo nhân phun ra một búng máu tới, sắc mặt trắng bệch giải đậu thành binh. Nhưng bất chấp điều dưỡng thương thế, trực tiếp xông ra ngoài sái ra hơn 100 cái đậu nành. Trong miệng lẩm bẩm, đậu nành thấy phong mà trướng. Biến thành một đám binh sĩ, nhưng thương quá nặng, lực duy trì, mới vừa thành hình liền dày đặc tử khí ăn mòn, hoàn toàn pháp hình thành chiến lực nhưng này liền đủ rồi. Bán mệnh đạo nhân muốn đúng là dùng đột nhiên mà ra sinh khí hấp dẫn tử linh nhóm lực chú ý. Tới, nhưng mà ngay trong nháy mắt này bán mệnh đạo nhân đồng tử sậu xúc. Nhân nhìn ngực phá cái đại động bính 250 không trung rơi xuống. Đồng thời còn có to lớn tử linh xúc tua tạp rơi xuống. Không kịp nghĩ nhiều, vẫy tay một cái Hồng Cương nháy mắt hồi biên cõng lên bán mệnh đạo nhân. Ba bước nhảy dẫm lên trên mặt đất rách nát đồ dùng cúng tế. Rơi xuống cự thạch túng nhảy, nhảy giữa không trung. Bán mệnh đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm rơi xuống bính 250. Ở Hồng Cương nhảy tối cao chỗ, bính 250 ngã xuống dưới khi vừa lúc chỗ duỗi tay. Vừa lúc ôm lấy tay chặt đứt. Trong tay bính 250 sao so trong tưởng tượng càng trọng. Bán mệnh đạo nhân gương mặt run rẩy sắc dữ tợn, ngạnh sinh sinh bắt được bính 250. Lệnh người hít thở không thông dày đặc tử khí đỉnh đầu cháo tới. Hồng Cương bỗng nhiên hạ trụy, thật lớn lực đánh vào mang bán mệnh đạo nhân lại khụ ra một búng máu ầm vang. Điên rồi, đều điên rồi. Đinh tai nhức óc kịch chấn phảng phất liên miên không ngừng khủng bố tiếng sấm. Vừa rơi xuống đất bán mệnh đạo nhân gắt gao ôm lấy bính 250. Chỉ huy Hồng Cương kiệt lực trốn tránh. Mình nôn nóng cúi đầu đi xem bính 250 huống, má ơi. Bán mệnh đạo nhân một cúi đầu, lại nhìn khủng bố màu đỏ tươi áo choàng. Này màu đỏ tươi áo choàng quá độc đáo, quá cụ đại biểu tính. Hiện tại lại đúng là nguy hiểm thời điểm không chấp nhận được nghĩ nhiều. Chỉ thấy bán mệnh đạo nhân đại kinh thất sắc, lại là phản xạ có điều kiện. Trở tay liền đem bính 250 ném đi ra ngoài. Ngọa tào không đúng, người vừa ra tay bán mệnh đạo nhân liền ý thức không đúng. Nhưng chính xui xẻo ở cùng thời gian dày đặc tử khí chút xuống mà xuống. Vứt quá dùng sức, trong chớp mắt bính 250 ảnh thế nhưng biến mất ở dày đặc tử khí. Hối tiếc không kịp bán mệnh đạo nhân cắn chặt răng, càng nguy cơ khi bán mệnh đạo nhân ngược lại không nói. Lan mãn nùng tương hắc hôi. Chật vật đến cực điểm, huyết nhiễm hồng hạ nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến cực điểm, số tử linh cấp tốc đuổi theo. Hồng Cương mạnh mẽ ném hướng chính nam phương, giữa không trung bán mệnh đạo nhân cầm trong tay tam mao lệnh bài. Như chấp mũi tên nhọn, lại là đem quý giá không thôi lệnh bài trở tay ném hướng. Dẫn lôi, nhóm lửa, ầm vang. Hơn 10 chương lôi phù hỏa phù ném xuống. Điện quang ngọn lửa hạ gần sư tử linh trở thành hư không. Bán mệnh đạo nhân xoay tay lại nhất chiêu. Lập lòe thần quang tam mao lệnh bài lại xoay tay lại chung. Mà lệnh bài thượng vốn có vằn nước đã toàn bộ biến mất. Thay thế chính là xích hồng sắc hỏa văn, ly quẻ hòa. Đứng hàng chính nam, khai. Lấy lệnh bài nháy mắt bán mệnh đạo nhân phun ra một ngụm tinh huyết. Tái nhợt đến cực điểm trên mặt sâu và đen trong mắt hết sức bức người. Trong mắt như có ngọn lửa thiêu đốt luận bối người nọ khai hỏa thông đạo đến tột cùng. Nhưng cần thiết muốn lập tức mở ra thông đạo. Dùng ngọn lửa áp một áp này địa cung 4 tầng tử linh tử khí. Như vậy mới có cơ hội cứu bính 250. Không có Lữ Quán nhắc nhở. Kia bính 250 liền còn chưa chết. Oanh, ầm vang, to lớn xa xưa nổ vang cùng phía trước mỗi một lần đều hoàn toàn bất đồng. Phảng phất tuyên cổ truyền đến, ở đại địa chỗ sâu trong vang lên. Thời gian dường như ở trong nháy mắt yên lặng. Nguyên bản điên cuồng bạo động tử linh nhóm đều dừng một chút. Không phải ảo giác, ngay cả to lớn tử linh động tác đều chậm chạp xuống dưới. Giống như thời gian đều trở nên chậm, tam mao lệnh bài lập lòe thần quang. Đỏ bừng hỏa văn lệnh bài bay lên, hóa thành một cái xích hồng sắc ly tử. Bán mệnh đạo nhân toàn lực ra tay, không có thủy trở ngại. Trong bóng đêm lập lòe một mặt đỏ đậm, hừng hực lửa lớn rốt cuộc ở địa cung 4 tầng bốc cháy lên tới, là hỏa thông đạo đang ở mở ra. Ngọn lửa bốc cháy lên nháy mắt toàn bộ địa cung 4 tầng hoàn toàn rối loạn. Tử linh nhóm bản năng phát ra chói tai bén nhọn kêu rên. Ai ngọn lửa lại đều nháy mắt hóa cho tàn. Ngay cả to lớn tử linh đều ở hoạt động tử. Nó khổng lồ tựa như một đầu viễn cổ cự thú. Chẳng sợ ngọn lửa ở bỏng cháy tử khí lệnh nó thống khổ dãy giụa. Đều pháp đem nó hủy diệt nó rốt cuộc từng là âm trận trận linh. Muốn sát nó trừ phi mở ra toàn bộ trận pháp. Nhưng bán mệnh đạo nhân vốn dĩ liền không tính toán sát nó. Một mảnh hỗn loạn chung ở nôn nóng tìm kiếm bính 250 ảnh. Nắm lệnh bài tay tố chất thần kinh khẽ run, bính 250 cũng dùng hòa. Luận là tam muội chân hòa vẫn là phượng hoàng hòa. Đều hẳn là có điều cảm ứng mới đúng, nhưng là không có. Hoàn toàn không có. Tay cầm tam mao lệnh bài bán mệnh đạo nhân không có cảm nhận thuộc về bính 250 ngọn lửa. Hô, dày đặc âm khí mãnh liệt mà đến. Bán mệnh đạo nhân ngẩng đầu liền thấy một cái đen nhánh ảnh phi rơi xuống. Dừng ở biên cách đó không xa. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa quấn quanh thượng nàng chu âm khí. Cắn nuốt cắn xé đen đặc âm khí. Nhưng đỏ đậm ánh lửa bao phủ hạ. Người nọ lại lông tóc tổn hại đúng là mở ra ngọn lửa thông đạo một người khác. Âm Sơn lão tổ, người này mặc quần áo trang điểm làm bán mệnh đạo nhân nháy mắt nhận ra nàng là ai. Trong nháy mắt bán mệnh đạo nhân suy nghĩ rất nhiều. Âm khí cùng hỏa đối hướng. Nàng phải tốn phí mấy lần thời gian mở ra đối mình bất lợi hỏa thông đạo. Bính 250 một người hẳn là pháp xuống dưới mới đúng. Chẳng lẽ là Âm Sơn lão tổ cùng hợp tác? Bính 250 bên ngoài đốt lửa dụ dỗ tử linh. Chẳng lẽ là ở Âm Sơn lão tổ tranh thủ mở ra thông đạo thời gian? Ngọn lửa thông đạo còn có 10 giây hoàn toàn mở ra. Đến lúc đó toàn bộ địa cung 4 tầng tử linh toàn sẽ bạo động. Âm Sơn lão tổ mở miệng. Lại là ở cùng bán mệnh đạo nhân nói chuyện. To lớn tử linh đổ lộ. Nếu muốn hoàn toàn ngăn chặn nó cần thiết muốn hủy diệt nó nửa bên. Người ta liên thủ ai mẹ nó còn tưởng cái này. Bán mệnh đạo nhân tức giận mắng. Khai cái thông đạo, quản cái to lớn tử linh. Hiện tại mấu chốt chính là tìm bính 250. Lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều. Chỉ huy Hồng Cương chở mình. Bán mệnh đạo nhân mạo hiểm lập tức hướng vừa rồi bính 250 rơi xuống địa phương đuổi theo. 10 giây. Không, có lẽ chỉ còn lại có 9 giây. 8 giây. Cần thiết ở thông đạo hoàn toàn bắt đầu tử linh bạo động trước trốn vào trong thông đạo bằng không. Chỉ sợ sẽ chết táng nơi. Bính 250. Bính 250. Bán mệnh đạo nhân lòng nóng như lửa đốt. Đôi mắt không ngừng ở đen đặc tử khí cùng đỏ đậm trong ngọn lửa siêu tầm, không có. Trước tả hữu đều không có. Bính 250 đế ở nơi nào? Giống trong nháy mắt mấy giây qua đi. Địa cung nội tình thế càng thêm nghiêm túc. Áp lực khủng bố tử khí cùng ngọn lửa đối hướng. Cổ hoàn toàn tương phản năng lượng cho dù là ở đánh sâu vào gian cho nhau mất đi. lại cũng như bạo phá tạc toàn bộ địa cung 4 tầng như chư hỏa pháo hoa xưởng, một bên tránh né đánh sâu vào, một bên kiệt lực tìm. Vài lần thiếu chút nữa nổ vang nổ mạnh từ khí lan đến. Nhưng bán mệnh đạo nhân lại không lại nhiều chịu nửa điểm thương. Phảng phất đột nhiên liền vận khí tốt đi lên giường như. Nhưng chẳng sợ vận khí tốt, bán mệnh đạo nhân lại vẫn không có nửa điểm phát hiện. Tìm chung xa xa gặp qua âm sơn lão tổ ảnh, đối phương cũng đang tìm. Nhưng nàng biên cũng không có bính 250 bóng dáng, đều không có tìm. 6 giây, 5 giây, trong lòng vẫn luôn ở đếm ngược bán mệnh đạo nhân đều sắp tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Hồng Cương bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu phát ra gầm nhẹ. Tinh thông cương thi ngữ bán mệnh đạo nhân lập tức minh bạch nó ý tứ tìm. Tìm, lên đỉnh đầu, bất chấp nghĩ nhiều. Bán mệnh đạo nhân lập tức ngẩng đầu tìm kiếm, nhưng vừa nhấc đầu liền ám đạo không ổn. Đỉnh đầu các nơi, tầm mắt có thể đạt được nơi, tất cả đều là to lớn tử linh khủng bố xúc tua. Ngọn lửa ở đại địa thiêu đốt, hỏa thông đạo mở ra quả nhiên chọc giận nó. Chỉ thấy nó khổng lồ khu như thong thả nở rộ hoa nhi càng lúc càng lớn. Phảng phất dày đặc tử khí thổi bay phao phao, kia bành trướng xúc tua cùng khu hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ đại điện, trên mặt đất châm hừng hực liệt hỏa, nhưng đỉnh đầu lại là một mảnh đen đặc tử khí. Lúc này cảnh tượng phảng phất ma huyễn tảng lớn, nhưng bán mệnh đạo nhân lại như trị động băng, chẳng lẽ bính 250 to lớn tử linh cắn nuốt. Muốn mệnh a, này nhưng quá muốn mệnh. Nhưng khẩn trương cùng nôn nóng trung gian bán mệnh đạo nhân có chút hoài nghi mình thấy đế có phải hay không bính 250. Rốt cuộc cái này cảnh điểm, này sự kiện hóa dị thường. Trước mắt thật lớn tử linh, kỳ thật đều càng như là ma quỷ thương nhân cơ duyên a. Không, chính là bính 250. Bán mệnh đạo nhân nhớ rõ tiếp được nháy mắt xem hồng áo choàng. Hơn nữa ma quỷ thương nhân là u linh thái dị hóa. Bính 250 lại là ác ma loại dị hóa. Tuyệt không sẽ nhận sai, cái này nhưng không xong. Ma quỷ thương nhân muốn tử linh nuốt còn có tỷ lệ đột phá dị biến. Nhưng bính 250, nếu là bính 250 kia, đó là cái ôm nhất may mắn tâm lý. Bán mệnh đạo nhân mạo tử khí ăn mòn nguy hiểm lại lần nữa làm Hồng Cương cõng nhảy dựng lên. Này nhảy dựng cực cao, cơ hồ chạm vào đỉnh chóp. Không sai biệt lắm có thể cùng to lớn tử linh đỉnh đầu bình tề. Không chỉ có là, bán mệnh đạo nhân ý thức âm sơn lão tổ cũng ở cách đó không xa. Cơ hồ dung nhập đen đặc tử khí chung, nhưng giây tiếp theo bán mệnh đạo nhân liền bất chấp đi xem âm. Sơn lão tổ, toàn bộ lực chú ý đều to lớn tử linh đỉnh đầu bên kia hấp dẫn, nó trên đỉnh đầu. Thế nhưng có một đoàn mỏng manh lục quang. Sao sao cho dù pháp cảm thụ thống khổ, cùng tiểu thúy tinh thần thái dung hợp nháy mắt vệ tuân cũng ngất qua đi. Sỏ xuyên qua ngực miệng vết thương đối mà nói kỳ thật không tính chí mạng. Màu đỏ tươi áo choàng tan mất tuyệt đại đa số lực đạo. Chặn tử khí, mà vệ tuân tượng đất khu cũng sẽ không xuất huyết nhiều, nguy hiểm nhất kỳ thật là ngất. Tại đây loại kịch liệt tình hình chiến đấu chung ngất là chí mạng. Có vệ linh ở, vệ tuân không sợ chết. Hơn nữa ý chí lực cực kiên định. Ở bán mệnh đạo nhân tiếp được trong phút chốc vệ tuân liền tỉnh táo lại, nhưng là không ổn a, hướng dẫn du lịch giả nghiêm trọng tổn hại. Công năng đánh mất. Thỉnh kịp thời chữa trị. Hướng dẫn du lịch giả nghiêm trọng tổn hại. Công năng đánh mất. Thỉnh kịp thời chữa trị. Người tiếp được nháy mắt vệ tuân thiếu chút nữa động thủ. Nhận ra là bán mệnh đạo nhân đem mặt vặn một bên. Áo choàng mũ choàng chặn dung nhan, trên mặt tê dại nóng lên. Là tân mọc ra trùng văn ở vệ tuân bản thể bài xích. Thuần túy ác ma cực độ bài xích đê tiện ma trùng. Cự tuyệt cùng nàng dung hợp, kịch liệt phản kháng làm vệ tuân thể như nghiêm trọng dị ứng xuất hiện các loại bệnh trạng, nóng, bỏng làn da, hôn mê đại não, bản năng xuất hiện ác ma dị hóa, thượng sinh trưởng ra gai xương cùng ác ma cốt giáp, mãnh liệt ma khí đánh sâu vào. Làm vốn là tổn hại hướng dẫn du lịch giả hoàn toàn hư rớt, nhưng luận bài xích lại bao lớn. Chỉ cần có thể dung nhập tiểu thúy tinh thần thái, chính là tin tức tốt, càng diệu chính là bán mệnh đạo nhân vừa rơi xuống đất liền đem cấp ném văng ra. Ném văng ra trước vệ tuân ám hướng bán mệnh đạo nhân bên hông tắc trương may mắn phù. Vừa rồi bán mệnh đạo nhân phi tiếp rõ ràng là tưởng cứu. Vệ tuân ghi tạc đáy lòng. Bán mệnh đạo nhân người này vận khí quá kém. Vệ tuân sợ nửa đường chết, rời đi bán mệnh đạo nhân. Chết lại khí nuốt hết. Vệ tuân rốt cuộc có thể hết sức chăm chú ở biến hóa chung. Cảm giác mình đang không ngừng thu nhỏ. Mới vừa bán mệnh đạo nhân tiếp được khi hình thể vẫn bình thường. Nhưng tung ra đi khi vệ tuân đã biến thành mới vừa 20 tuổi khi bộ dáng. Mà hiện tại lại qua đi vài giây. Vệ tuân tuổi phảng phất ở vẫn luôn lùi lại. Thẳng mỗ một khắc mới đình chỉ, vệ tuân đánh giá này đại khái là 17 tuổi tả hữu. Dùng hợp mẫu trùng thật sự quá mạo hiểm. Đặc biệt là ở tính bất đồng huống hạ. Hơn nữa này chỉ là tinh thần thái dung hợp, cũng không phải cùng hoàn chỉnh ma trùng dung hợp. Vệ tuân thể là đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng dị hóa thái thuần huyết ác ma càng cường. Này biến dị xa không cho biến tính nông nỗi, nhưng muốn dung hợp mẫu trùng, khống chế nàng lực lượng, cần thiết làm ra một ít thỏa hiệp. Ở vệ tuân lựa chọn hạ, thể cuối cùng bày biện ra một loại lùi lại xu thế, lùi lại vị thành niên giai đoạn. Rất nhiều ma trùng ở vị thành niên thời điểm đều là sẽ không xác định tính. Thí dụ như bắp măng, thậm chí là một ít mẫu trùng. Cái này giai đoạn là vệ tuân có thể tiếp thu, cũng nhất cùng tiểu thúy phù hợp hình thái. Ngài thành công dung hợp Miraler mẫu trùng tinh thần thái. Ngài thâm lam danh hiệu ma trùng thao tác giả đang ở tiến giai chung. Thỉnh chú ý, ngài kế tiếp nhất cử nhất động, toàn sẽ ảnh hưởng danh hiệu tiến giai thiên hướng. Thành công cùng thất bại, toàn ở ngài nắm giữ gian. Thành công, quả nhiên, lữ quán nhắc nhở vang lên đồng thời. Vệ tuân trong cơ thể bạo động gần như hỏng mất ma trùng chi lực mới rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới. Ác ma ở không cam lòng rít gào, lại vệ tuân ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Chỉ có thể nhẫn nại học được cùng đối phương hài hòa chung sống, thượng quần áo có chút to rộng. Tổn hại cụ cũng như là lớn một vòng. Vốn là so lớn lên màu đỏ tươi áo choàng bên cạnh càng là buông xuống mà. Làn da đều tựa hồ trở nên càng thêm khẩn trí tuổi trẻ. Mà bối phát ngứa, phảng phất có một đôi non nớt mềm mại. Bất đồng với ác ma chi cánh tân cánh đang ở ra đời. Giãn ra, nhưng thời gian quá ngắn. Vệ tuân không rảnh hoàn toàn phân tích mình giờ phút này biến hóa. Hết sức chăm chú, ánh mắt đều ở to lớn tử linh thượng. Phu hóa, ở trong mắt người ngoài là dơ bẩn hắc màu xám to lớn tử linh ở vệ tuân trong mắt hoàn toàn. Trong suốt. Vệ tuân có thể rõ ràng xem tụ tập ở nó chủ thể trung đoạn mấy trăm cái quang điểm. Như trong đêm đen đèn sáng lập lòe. Đó là vừa mới phu hóa biến dị ác quỷ chi trùng. Ở vệ tuân dung hợp tiểu thúy tinh thần thái nháy mắt. Tiểu thúy lực lượng có phiên hơn 10 lần khủng bố tăng phúc. Trực tiếp làm to lớn tử linh trong cơ thể biến dị ác quỷ chi trùng chứng nhóm toàn bộ phu hóa. Phía trước sỏ xuyên qua vệ tuân ngực to lớn xúc tua thu hồi. Này xúc tua do dự không hề công kích, bao gồm to lớn tử linh chậm chạp động tác, đều là trùng chứng phu hóa ảnh hưởng. Nhưng khi đó vệ tuân choáng váng ngất, pháp khống chế trùng chứng, to lớn tử linh càng nhiều lấy bản năng hành động, nhưng hiện tại liền không giống nhau. Vệ tuân vươn tay. Bao tay ở dị biến trùng bén nhọn móng tay tua nhỏ rách nát. Giờ phút này vệ tuân ngón tay thon dài tái nhợt. Móng tay mũi nhọn nhạt nhẽo màu xanh lục. Phảng phất dán một mảnh tân sinh nộn diệp mà càng đi móng tay căn chỗ màu xanh lục càng dày đặc. Nhất thành nùng thúy ướt át xanh sẫm. Mà ở này xanh sẫm trung rồi lại điểm xuyết vàng dòng trùng văn. Kia kim văn như là nữ hoàng tôn quý mũ miện. Kim lục đan chéo hoa văn như nhẫn lại tựa hình xăm. Vờn quanh ngón tay, nơi tay bối giao điệp. Cuối cùng vờn quanh ở cổ tay chỗ, đương vệ tuân duỗi tay chỉ hướng to lớn tử linh khi. Tựa như phóng xuất ra nào đó tín hiệu. Nguyên bản ở to lớn tử linh trong cơ thể lung tung động tác ác quỷ chi trùng nhóm sôi nổi tụ tập lên. Trôi nổi, dị động, nhất hội tụ to lớn tử linh đầu chỗ. Tựa như một cái từ số ấu trùng tạo thành đại não, không sai. Ấu trùng, ở to lớn tử linh trong cơ thể mạnh mẽ phu hóa hao phí này đó chứng bổn tiến hóa tiền cảnh. Tiêu hao quá mức chúng nó tương lai. Kỳ thật ở vừa rồi hỗn loạn chung cũng đã có gần trăm tuổi nhỏ ác quỷ chi trùng nhóm chết đi. Chúng nó là quần cư ma trùng. Ở như thế nồng đậm tử khí trung độc chiến đấu cùng cấp với chịu chết nhưng vệ tuân đem chúng nó tụ. Tập cùng nhau, chúng nó có thể căng càng dài thời gian. Nhưng chẳng sợ thời gian kéo dài. Chúng nó nhiều nhất chỉ có thể sống một ngày, thực đáng tiếc. Rồi lại đáng giá, một ngày thời gian. Vậy là đủ rồi, đối vệ tuân tới nói vậy là đủ rồi. Mấy trăm tuổi nhỏ ác quỷ chi trùng pháp hoàn mỹ khống chế to lớn tử linh. Pháp mạnh mẽ thay đổi nó bản năng, nhưng có thể ảnh hưởng nó. Này liền vậy là đủ rồi, tỉ như nói hiện tại. Rõ ràng to lớn tử linh còn tại khuếch trương lãnh địa. Dập tắt ngọn lửa. Điên cuồng dung hợp càng nhiều tử linh, nhưng ngầm lại có một cái không chớp mắt xúc tua nâng vệ tuân. Ở vệ tuân thu liễm toàn bộ ngọn lửa, này xúc tua như điện thang, đem an ổn lấy to lớn tử linh đỉnh đầu, quá mức nồng đậm tử khí. Khủng bố tinh thần ô nhiễm, làm to lớn vong linh không giống chỉ linh hồn sinh vật. Càng như là nào đó biển sâu to lớn bạch tuộc thật thể quái vật. Ở đầu của nó đỉnh, vệ tuân nhổ xuống một mảnh móng tay, cũng một quản con bướm văn máu, chôn nhập đầu của nó chung, chứa đầy mẫu trùng năng lượng móng tay. Con bướm văn máu, nếu làm này mấy trăm ấu trùng cắn nuốt nói có thể làm nhóm nháy mắt trưởng thành năm. Đồng phát tìm cách khống chế biến dị, nhưng chúng nó trong cơ thể tử khí quá nặng, chẳng sợ như vậy cũng pháp tồn tại. Thậm chí sẽ lại lần nữa ngắn lại tồn tại thời gian. Nhưng này vậy là đủ rồi, mấy trăm chỉ thành niên biến dị ác quỷ chi trùng. Đủ có thể tạm thời hoàn toàn khống chế to lớn tử linh. Phòng ngừa chu đáo, nói không chừng hữu dụng thời điểm, hoàng, móng tay cùng một ống máu dịch ở khiến cho ấu trùng nhóm xôn xao. Nhưng ấu trùng nhóm lại nghe lời nói cực kỳ. Đem chúng nó ẩn giấu trùng đàn chung. Vệ tuân hoảng hốt gian dường như nghe xong rất nhiều nhụ mộ non nớt kêu gọi. Ác quỷ chi trùng không phải thông minh ma trùng. Ngốc lại càng đại biểu thuần chỉ trung thành, dung hợp tiểu thúy vệ tuân ở chúng nó trong mắt là tối. Cao thượng hoàng, chúng nó trời sinh liền phải bảo hộ. Nghe lệnh với, mà sinh. Chịu chết này xưng hô làm vệ tuân giữa mày nhíu lại, chủ nhân thật lợi hại. Các bảo bảo phía trước đều chỉ kêu ta mẫu thân. Tiểu thúy âm đúng lúc tưởng ở vệ tuân trong đầu. Mang theo một tia thấp thỏm lấy lòng. Thật sự, chỉ có đứng đầu mẫu trùng mới có thể thành hoàng. Không hồ là chủ nhân. Quả nhiên lợi hại. Tiểu thúy cầu sinh dục cực cường lời nói không có thể hấp dẫn vệ tuân quá nhiều lực chú ý. Đang ở càng sâu cùng này đàn ấu trùng cộng minh, ở thử, đang tìm kiếm mình danh hiệu tiến giai phương hướng, đói. Đói, hảo đói a, rất nhiều ấu trùng ở kêu đói. Hoảng hốt gian vệ tuân tựa hồ xem này đó ấu trùng nhóm chân chính yêu cầu đồ ăn. Xem ở dùng ăn bất đồng đồ ăn chúng nó tiến hóa phương hướng, ma trùng dinh dưỡng học giả. Màu tím danh hiệu. Nếu lựa chọn cái này phương hướng, lấy có thể nhẹ nhàng nhìn ra ma trùng nhóm nhu cầu, dẫn đường chúng nó tiến hóa. Hơn nữa mỗi ngày đều có thể sinh sản một ít độc hữu ma trùng đồ ăn. Không, không cần, thông qua thực dẫn đường tiến hóa quá chậm, có mẫu trùng tiểu thúy, hoàn toàn có thể thu hoạch càng nhiều cổ xưa ma trùng hơi thở. Hơn nữa tiến hành các loại hơi thở dung hợp thực nghiệm, trực tiếp sản xuất tiến hóa biến dị trùng trứng chiến. Chiến, rất nhiều ấu trùng ở khát vọng chiến đấu, khát vọng mà chiến, mẫu hoàng mà chiến, ác quỷ chi trùng trời sinh hiếu chiến. Chúng nó khát vọng chinh phục lớn hơn nữa lãnh địa, săn giết càng nhiều con mồi. Nhìn đêm này hết thảy hiến cho tôn quý nhất mẫu hoàng, vệ tuân phảng phất nhìn ở vào trùng đàn bên. Trong, tự mình dẫn lãnh khủng bố trùng đàn tác chiến. Ở tọa trấn hạ ma trùng đàn đem chiến không thắng, công không thể, ma trùng quan chỉ huy, màu tím danh hiệu, lựa chọn cái này phương hướng. Trùng đàn trung tướng sẽ có càng nhiều binh trùng, càng giỏi về đoàn thể tác chiến. Hơn nữa cho dù là lại độc ma trùng, lại thiên tính đối địch ma trùng, đều có thể cộng đồng tác chiến. Cái này càng tốt, nhưng vệ tuân như cũ do dự. Cùng tiểu thúy dung hợp chú định pháp giống những cái đó chân chính ma trùng loại dị hóa hướng dẫn. Du lịch, càng có ác ma huyết mạch cùng ma trùng xung đột, mà chiến tranh học giả danh hiệu, có thể khống chế trùng đàn binh đoàn phạm vi. Quyết định bởi với dung hợp lực lượng, đây là vệ tuân nhược hạng. Nào có y theo nhược hạng tới tuyển danh hiệu. Nếu lựa chọn này danh hiệu, tương lai ngộ đồng loại hướng dẫn du lịch. Nếu đối phương cũng có mẫu trùng, chỉ sợ sẽ đối phương khí thế hoàn toàn nghiền áp. Này danh hiệu liền phế đi. Hoàn toàn vô dụng. Cái danh hiệu thiên hướng toàn vệ tuân bài trừ. Nhưng cùng ấu trùng cộng minh càng sâu. Tự ngược lại càng bình tĩnh an bình. Này đó nhìn như khủng bố ma trùng ở trong mắt tựa như một đám mới sinh trẻ con. Ngây thơ mà biết, trời sinh xâm lược dã tính. Lại cũng trời sinh tuyệt đối trung thành, mẫu trùng cùng tử trùng gian phảng phất có từng điều nhìn. Không thấy liền tuyến, này đó liền tuyến liên kết mỗi một con ma trùng. Luận nhỏ yếu vẫn là cường đại. Vệ tuân thượng cảm thụ tiểu thúy ái, tiểu thúy đối ấu trùng ái. Nàng không phải lãnh khốc nữ hoàng. Mẫu trùng cảm dư thừa phong phú. Ở yếu hoàn toàn không thua gì nhân loại. Nhưng loại này ái là ma trùng độc hữu. Ở người trong mắt cực vặn vẹo, nàng ái tử trùng. Lại sẽ không chúng nó hy sinh cảm bi thương thống khổ. Ngược lại sẽ cảm hạnh phúc hào trùng đàn cường đại ma hào. Từ trùng nhóm liều mạng bảo hộ nàng mà hạnh phúc. Từ trùng đồng dạng, chúng nó đối tử vong chết lặng. Sẽ không có nhậm thống khổ cùng sợ hãi. Đương chúng nó tìm thực vật khi. Bảo hộ mẫu trùng khi. Cùng cường địch chém giết khi. Chúng nó đồng dạng sẽ cảm hạnh phúc, vặn vẹo hạnh phúc. Mẫu trùng cùng từ trùng chi gian đặc thù ràng buộc. Mẫu trùng sẽ chỉ ở mình gần chết khi cảm thống khổ tuyệt vọng. Tử trùng sẽ chỉ ở mẫu trùng gần chết khi cảm thống khổ tuyệt vọng, không bình đẳng cảm. Phảng phất là khôi lỗi sư trong tay tác động con rối sợi mỏng. Nhưng rồi lại so khôi lỗi sư cùng con rối chi gian càng nhiều hình đồ vật vặn vẹo hạnh phúc. Khủng bố hạnh phúc, chân chính hạnh phúc rất ti. Màu tím danh hiệu, ngài tác động sợi tơ. Ngài sợi tơ buộc chặt người đem sẽ không cảm thống khổ. Sẽ không cảm bi thương, chỉ biết cảm tràn đầy hạnh phúc, đạt được càng nhiều hạnh phúc, nàng, nó đem ngài mà chiến. Đương nhiên, một khi không đủ hạnh phúc, nhóm liền sẽ thoát ly ngài sợi tơ, cho nên hôm nay khởi, thỉnh học tập thành một người vĩ đại mẫu thân đi. Ghi chú, cái, ngài là nam tính, Nga thật sự thật đáng tiếc, nếu ngài không muốn biến tính nói. Kia cái này danh hiệu chỉ có thể phát huy một nửa tác dụng đối nhân loại cùng loại người dắt ti. Số lần, 0/6 đối ma trùng dắt ti số lần, 0/200 đương ngài là nam tính khi, dắt ti số lần giảm phân nửa. Dắt ti, không đơn độc chỉ nhằm vào ma trùng, mà là có nhiều hơn tác dụng, cùng dinh dưỡng học giả quan chỉ huy có bản chất bất đồng. Đây là có được hiếm thấy mẫu trùng, cùng mẫu trùng dung hợp ma trùng thao tác giả, mới có thể có được danh hiệu tiến hóa phương hướng. Chẳng sợ có rất nhiều hạn chế, lại hoàn toàn có thể nhìn ra cái này danh hiệu cường đại chỗ. Sẽ không thống khổ, không có phụ tử, trung thành, mà chiến sẽ đạt được hạnh phúc hoàn mỹ, có thể cùng trách nhiệm ma trùng hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời sử dụng, hơn nữa vệ tuân phát hiện, dùng hợp tiểu thúy tinh thần thái khi chính là có thể hưởng thụ hoàn chỉnh danh hiệu tác dụng. Liền tính không dung hợp tiểu thúy, giảm phân nửa dắt ti số lần cũng miễn cưỡng đủ dùng. Hiện tại biên người có Úc Hòa Tuệ, có lẽ lại thêm cái đồng hoa ca. 3 lần hoàn toàn đủ dùng, suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Vốn có thâm lam danh hiệu ma trùng thao tác giả biến mất. Màu tím danh hiệu dắt ti thay thế. Đây là vệ tuân cái thứ nhất màu tím danh hiệu. Vệ tuân mở mắt ra. Phiếm nhàn nhạt lục quang sợi tơ quấn quanh ở thủ đoạn. Cuối cùng biến mất, danh hiệu tiến giai phương hướng lựa chọn nhìn như dài lâu. Kỳ thật chỉ là không nửa phút thời gian. Không có thể nếm thử sử dụng một chút mới vừa tay danh hiệu. Nhân thông qua ấu trùng nhóm cảm to lớn tử linh cuồng táo. Cảm đại điện trung càng ngày càng nhiều ngọn lửa, thông đạo liền sắp mở ra. Duệ Phong đánh úp lại. Vệ tuân quay đầu đi, tránh thoát não đánh úp lại ám khí. Nhưng cúi đầu đi xem lại phát hiện này không phải ám khí, mà là một viên mượt mà đậu đen. Này đậu đen dừng ở trước thấy phong mà trường, biến thành cái tiểu hắc người. Màu đen ngoại ra hoàn mỹ bắt trước tử khí, không có khiến cho tử linh chú ý. Nhưng lại vẫn to lớn tử linh quá mức nồng đậm tử khí hướng vài giây liền khô héo, nhưng này khô héo. Trước nó nỗ lực ở vệ tuân trước lại nhảy. Tay dùng sức đi xuống chỉ, vệ tuân kéo thấp mũ choàng. Quay đầu lại đi xem, liền thấy bán mệnh đạo nhân cưỡi ở hồng cương thượng điên cuồng hướng quơ chân múa tay. Liều mạng đi xuống chỉ vào ám chỉ, hạ, thông đạo tại hạ, giống. Đinh tai nhức óc xít gào chợt vang lên. Toàn bộ địa cung đều bắt đầu kịch liệt chấn động. Bán mệnh đạo nhân thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Mới vừa xem bính 250 quay đầu kinh hỉ. Đảo mắt liền biến thành nôn nóng hoảng sợ, thông đạo hình thành. To lớn tử linh bạo động. Không kịp nhiều cùng bính 250 khoa tay múa chân một câu. Hồng cương chợt hạ trụy. Ầm ầm áp xuống dày đặc tử khí làm pháp lại dừng lại ở chỗ cao. Chẳng sợ bán mệnh đạo nhân tưởng lưu lại đều không được. Bảo hộ bán mệnh đạo nhân an toàn hồng cương trung tâm bản năng. Bất quá ngay lập tức thời gian nhóm liền rơi xuống đất thượng. Giờ phút này toàn bộ đại sảnh hoàn toàn biến dạng. Thiêu đốt ngọn lửa bức một bên. Không hề có phía trước to lớn thế. Ngọn lửa cũng trở tối đạm đỏ thẫm. Phảng phất tùy thời đều phải tắt giống nhau. Tương phản tử khí lại càng thêm dày đặc. Cơ hồ đem toàn bộ đại điện tất cả đều nhuộm thành vảy mực màu đen. Hỏa trận pháp áp chế tử linh. Chẳng sợ thông đạo mở ra chỉ sợ cũng chỉ có thể duy trì 5 giây thời gian. Kế tiếp toàn bộ địa cung 4 tầng đem hoàn toàn lâm vào tự tử vong hắc ám giữa. Mỗi nghe ngoại nổ vang chấn vang một. Bán mệnh đạo nhân liền tố chất thần kinh run rẩy một chút. 5 giây, 4 giây, 3 giây rốt cuộc có người tiến vào thông đạo. Bán mệnh đạo nhân đầy cõi lòng hy vọng nhìn lại. Liền thấy âm sơn lão tổ cùng bính 250 một trước một. Đều vào được trong thông đạo, mau mau. Chạy nhanh đi phía trước đi. Bán mệnh đạo nhân cảnh giác nhìn mắt âm sơn lão tổ. Nhưng mà nhiên liền đem nàng đẩy ra đứng bính 250 biên. Liên tiếp đẩy thúc giục. Nhưng mới vừa chạy bộ kịch liệt chấn động khiến cho nhóm thiếu chút nữa té ngã trên đất thông đạo. Đóng cửa, nhóm pháp lui, chỉ có thể tiếp tục đi tới, mau mau mau uống lên cái này. Đây là hồi sinh mệnh lực, đây là trừ tử khí. Còn có cái này, đây là đi đen đuổi. Bán mệnh đạo nhân vây quanh bính 250 xoay quanh. Mình hoàng bố bao chung móc ra một đống đồ vật toàn đưa cho. Cùng ta khách khí, chạy nhanh ăn, coi như quy đồ ở ta này nợ chướng. Lượng thiên tôn, ngươi sao chạy cái này tới? Quá nguy hiểm, cảm ơn, vệ tuân nói lời cảm tạ. thật sâu nhìn Bán Mệnh đạo nhân liếc mắt một cái. Không nhiều chống đẩy tiếp được cấp các loại đạo cụ. Điều chỉnh trạng thái, có phải hay không thu nhỏ? Bán Mệnh đạo nhân nghi hoặc nhìn phía bính 250. Cảm thấy tựa hồ là thu nhỏ. Không, là trở nên càng tuổi trẻ. Nhưng ở uống dược trong quá trình, Vệ Tuân giải trừ cùng Tiểu Thúy dung hợp, khôi phục nguyên dạng, thoạt nhìn giống như là trọng thương dẫn tới dị biến. Khép lại khôi phục nguyên dạng dường như, đây là ma quỷ thương nhân cho ta dược tề. Nói là bổ sung sinh mệnh lực, không từ Bán Mệnh đạo nhân thâm tưởng. Vệ Tuân đem một lọ nước thuốc vứt cho. Lễ phép nói, ngài có thể giúp ta nhìn xem sao, hảo hảo. Không thành vấn đề, bính 250 tôn xưng làm Bán Mệnh đạo nhân man cao hứng. Nghĩ này có phải hay không bốn bỏ năm lên cũng có thể tính đương hy mệnh nhân trưởng bối. Nhìn mắt trong tay nước thuốc, lại nếm một giọt, chép chép miệng, tiểu ma nữ số 5 dược tề. Khôi phục sinh mệnh lực, so thị thượng càng thuần. Không ngoài bán, là thứ tốt, người cùng ma quỷ thương nhân quan hệ không tồi a. Vệ Tuân tiếp nhận dược tề uống xong. Bán Mệnh đạo nhân đầu óc vừa truyền. Suy nghĩ cẩn thận này dược tề lai lịch, nhóm đội chung có thể được này ngoạn ý. Chỉ có nghe nói cùng tiểu ma nữ quan hệ không tồi ma quỷ thương nhân. Ngay cả Augustus những cái đó người sói đều không thể đạt được. Nhân tiểu ma nữ là hắc quả phụ thế lực người. Này dược tề vừa thấy chính là chuyên cung bên trong, chẳng sợ ở ma quỷ thương nhân trong tay. Này dược tề đều coi như chân quý. Chịu cấp bính 251 chi. Này tuyệt đối không đơn thuần chỉ là giao dịch là không tồi. Vệ Tuân thuận miệng nói. Bằng không ta cũng pháp tìm to lớn tử linh khiếu điểm. May mắn tồn tại xuống dưới. Lấy ra tiểu ma nữ dược tề. Là được dẫn tới Bán Mệnh đạo nhân nói đến ma quỷ thương nhân. Khiếu điểm là vong linh loại cùng sở hữu yếu hại. Là chúng nó toàn trên dưới tử khí, âm khí yếu nhất địa phương. U linh loại quái vật cơ bản đều miễn dịch vật lý công kích. Thập phần khó chơi. Chỉ có phát hiện khiếu điểm mới có khả năng một kích mất mạng, nhưng bính 250 lại là tìm khiếu điểm. Mượn dùng nơi đó tử khí nhược đặc tính. Mà sống xuống dưới. Ít nhiều có bạn tốt ma quỷ thương nhân đương nhiên. Là biên, xuất hiện ở to lớn tử linh đỉnh đầu việc này. Chỉ sợ đã Bán Mệnh đạo nhân cùng âm sơn lão tổ phát hiện. Hảo liền hảo tại bằng nhóm thực lực cũng pháp đối phó này to lớn tử linh. Không thể phát hiện nó trong cơ thể ác quỷ chi trùng, nhưng Bán Mệnh đạo nhân không đề cập tới. Âm sơn lão tổ có lẽ sẽ đối ở to lớn tử linh điểm này sinh ra hoài nghi, Vệ Tuân nghĩ. Không chút để ý lộ lộ nhẫn kiểu tây nhẫn, thoạt nhìn có chút năm đầu, bề ngoài rất là hù người, nhưng kỳ thật đây là phía trước ma quỷ thương nhân cấp. Chịu tải thiên gia giấy bột giấy cùng lột ra tiên sinh máu đen đạo cụ. Trừ bỏ chứa đựng ngoại không có bên tác dụng, hơn nữa này nhẫn không phải lữ quán bán chế thức khoản. Là ma quỷ thương nhân dùng ra tổ tiên truyền xuống tới các loại châu báu lấy lữ quán tới cải tạo. Rốt cuộc chế thức đạo cụ hiểu công việc người vừa thấy. Có lẽ là có thể minh bạch nó tác dụng. Bởi vậy ma quỷ thương nhân càng thói quen dùng loại này cá nhân cải tạo đạo cụ cứ như vậy chợt vừa. Thấy đối phương pháp xác nhận này trang sức đế là dùng để chữ vật. Vẫn là phòng ngự loại đạo cụ. Vẫn là công kích loại đạo cụ từ từ tỉ như hiện tại. Vệ Tuân như vậy triển lãm. Mang cho người cảm giác chính là chiếc nhẫn này chính là có thể xem khiếu điểm đạo cụ tài. Không ngoài lộ, ngoài dự đoán, Bán Mệnh đạo nhân khẩn trương trực tiếp bưng kín Vệ Tuân tay. Đề phòng xem xét mắt âm sơn lão tổ, tiểu cùng Vệ Tuân kề tai nói nhỏ. Ngươi không cần giải thích này nhiều, cũng không cần triển lãm. Minh bạch sao, ngươi là hướng dẫn du lịch a, không cần phải nói này nhiều. Ngươi chính là quá, Bán Mệnh đạo nhân xem xét bính 250 hướng dẫn du lịch áo choàng. Khoác trở về màu lam nhạt áo choàng, không có kia chói mắt màu đỏ tươi. Bán Mệnh đạo nhân theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Nói xong nói, Ngoặc kép, quá thật thành, Vệ Tuân nhướng mày. Phát hiện mình như cũ xem nhẹ hướng dẫn du lịch địa vị. Chẳng sợ bán mệnh đạo nhân loại này lão lữ khách. Đều rõ ràng đối hướng dẫn du lịch nói chuyện nhiều điểm này biểu hiện đến không quá ở, nghĩ lại truy. Mộng nhân, tựa hồ ở các lữ khách trước lời nói cũng rất ít. Chẳng sợ cùng Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân đều rất quen thuộc. Nhưng truy mộng nhân thật sự tương đối ít nói. Ngay cả ở Trương Tinh Tàng trước nói chuyện đều không nhiều lắm, Vệ Tuân cùng một chỗ thời điểm. Truy mộng nhân nói nhưng thật ra rất nhiều, Vệ Tuân trầm tư. Này lữ quán trung hướng dẫn du lịch cùng lữ khách ở chung hình thức ở trong lòng bệnh càng thêm hoàn. Chỉnh, hướng dẫn du lịch tựa hồ trời sinh liền pháp cùng lữ khách hài hòa thảo luận. Giao lưu, này không chỉ là cá nhân tính cách nguyên nhân, càng như là một loại thái độ bình thường, hướng dẫn du lịch là lữ quán công nhân. Lữ khách là muốn thông qua thật mạnh khảo nghiệm cuối cùng rời đi lữ quán, địa vị không bình đẳng. Tạo thành quan hệ không bình đẳng. Lữ quán đối hướng dẫn du lịch đủ loại ưu đãi. Hướng dẫn du lịch ở lữ trình chung đặc quyền. Hướng dẫn du lịch dị hóa quái vật bộ dáng. Đều làm người dần dần quên hướng dẫn du lịch cũng là người. Cũng là A04. Thế giới hiện thực kéo lữ quán người, quái vật, người. Hướng dẫn du lịch, lữ khách tựa như bán mệnh đạo nhân. Chẳng sợ lại nhải quan tâm hồi lâu. Chẳng sợ này đề cập đối kháng nhiệm vụ. Cũng sẽ không đi khuyên bính 250 không cần tìm đường chết. Không cần mạo hiểm, Chu Hy Dương mỗi lần đều lấy bính 250 trước. Nơi trốn bảo hộ, nhưng lại cũng không có nói qua ngươi nên như, ngược lại là truy mộng nhân trong tối ngoài sáng. Khuyên quá vài lần, trịnh trọng báo cho tuyệt đối không cần lâm vào tuyệt cảnh, kế tiếp không thể đường cũ phản hồi. Chỉ có thể đi hạ nhìn xem, Vệ Tuân lâm vào trầm tư. Không nói chuyện nữa, bán mệnh đạo nhân ngược lại càng thói quen. Ngôn ngữ, mặt ủ mày ê, xem địa cung bộ dáng này. Chỉ sợ ngầm 5 tầng long mạch cũng hỏng rồi. Ai? Đi một bước xem một bước đi, nhiên Vệ Tuân liền thấy bán mệnh đạo nhân thói quen tính đi rồi. Một bộ hướng dẫn du lịch dẫn đường bộ dáng hảo đi. Vệ Tuân quay đầu lại nhìn lên bán mệnh đạo nhân phản ứng lại đây. Da mặt dày khủ, một tay dẫn theo đồng tiền kiếm. Một tay cầm tam mao lệnh bài. Giống chỉ gà mụ mụ giống nhau đi ở trước mở đường, Vệ Tuân nhìn mắt Âm Sơn lão tổ. Không truy cứu nàng không có thể 10 phút mở ra thông đạo. Bức thiếu chút nữa về linh việc này. Âm Sơn lão tổ lại chủ động đồng đạo khiểm, ta sẽ bồi thường ngươi, Âm Sơn lão tổ hoãn nói. Ngữ khí lại là ngoài dự đoán. So với phía trước hòa hoãn không ít. Thậm chí nhiều một tia thưởng thức cùng không thể nói thử, nếu ngươi nguyện ý. Ta có thể đem ta độc môn tuyệt học giáo thụ cho ngươi, khôi lỗi sư độc môn tuyệt học là cái. Đương nhiên là thao tác con rối, quả nhiên. Nàng xem dắt ti tuyến, Vệ Tuân trong lòng biết rõ ràng. Ở to lớn vong linh đỉnh đầu đến tân danh hiệu khi. Dắt ti lục tuyến từng xuất hiện quá ngay lập tức. Tuy rằng đảo mắt liền biến mất. Nhưng lại Âm Sơn lão tổ chú ý, dắt ti. Dắt ti. Xác thật sẽ làm người tưởng thao tác con rối phương, suy. Người sẽ cái rắm, tiểu yêu tinh câm miệng. Hạt câu dẫn người, không chờ Vệ Tuân trả lời. Bán mệnh đạo nhân trực tiếp mở miệng sặc. Hộ ở Vệ Tuân trước. Uy hiếp cầm thất tinh kiếm khoa tay múa chân một chút. Đối này Âm Sơn lão tổ đem bính 250 bắt cóc. Xuống dưới việc này, bán mệnh đạo nhân đem khí tất cả đều giải nàng thượng. Liền tính nàng cùng Bạch Lão Thái Thái thực lực gần, thậm chí thực lực thắng qua Bạch Lão Thái Thái lại như thế nào? Bán mệnh đạo nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Âm Sơn lão tổ là cái âm khí thành tinh ngoạn ý. Tựa như cái quỷ vương, loại này cấp bậc quỷ vương, cũng giết quá không ít trong lòng có phổ. Bán mệnh đạo nhân khó được lãnh khốc, dám động, làm rớt ngươi. Hết chương.